Lão nhìn tên cổ sư quỳ trên đất này, tiếp tục hỏi. Vậy cho đến hiện giờ thành tích của đứa nào tốt hơn? Cổ sư lập tức đáp, bẩm báo đại nhân, cho đến hiện tại, bốn người cổ Nguyệt Phương Nguyên, Phương Chính, Mạc Bắc Xích Thành đứng đầu trong danh sách. Trong đó, Xích Thành đã giết 3 con lợn rừng, Mạc Bắc chém 5 con, Phương Chính được 7 con, Phương Nguyên nhiều nhất đã thu hoạch được 8 con. Hừ, không ngờ lại là Phương Nguyên tạm thời dẫn đầu, học viên loại ất loại giáp lại bị loại binh áp chế. Từ trước đến giờ tình huống như vậy cực hiếm thấy. Không phải hắn có tửu trùng sao, nói cách khác hắn có thanh đồng chân nguyên đạt đến cao giai, hắn có thể có thành tích như vậy cũng là dễ hiểu. Ta tin chắc rằng tiếp theo thì 3 người Phương Chính, Mạc Bắc Xích Thành sẽ vượt qua hắn. Tuy rằng hắn có tửu trùng nhưng tốc độ khôi phục chân nguyên còn xa lắm mới là đối thủ của học viên loại giáp, loại ất. Những gia lão khác bắt đầu bàn luận, ngươi lui xuống đi, gia lão học đường phất tay với cổ sư đang quỳ trên mặt đất. Dặn dò những người khác nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ. Nhất là an toàn của 3 người Phương Chính, Xích Thành, Mạc Bắc thì càng phải chú ý chặt chẽ. Dạ, đại nhân, cổ sư lui ra, loại chiến đấu ngoài hoang dã này đối với đa số các học viên thì vẫn là lần đầu, do đó luôn có nguy hiểm nhất định, gia tộc đương nhiên là đã sớm có sắp xếp. Hơn 10 vị cổ sư nhị chuyển đang ẩn nấp trong núi rừng, theo dõi quá trình và sự an toàn của khảo hạch. Đồng thời, mấy vị gia lão tu vi tam chuyển cũng tọa trấn ở đây, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Mặt trời nóng hừng hực từ trên đỉnh bầu trời chậm chậm hạ xuống vùng núi Tây Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng chiều hóa thành từng dải mây rực cháy, như thể ngọn lửa cuối cùng của mặt trời. Ánh tà dương chiếu vào trong rừng núi, một con lợn rừng nữa lại ngã xuống đất. Con thứ 23, quảng cáo, Phương Nguyên thầm tính toán trong đầu rồi ngồi xổm xuống, tách một cái răng nanh ra, động tác rất thành thạo. Sau lưng hắn đang vác một cái túi, trong túi đã đựng không ít nanh lợn rừng. Đồng thời, hắn còn có một cái túi khác cũng đựng răng nanh, làm ra vẻ như trước đó mình giết lợn rừng mà vô tình lấy được. Những cái nanh này vốn được cất ở hang động trong khe đá, khuya ngày hôm trước Phương Nguyên mới bí mật lấy ra, giả vờ bỏ vào trong túi rồi chôn giấu ở một chỗ kín đáo. Ta biết rõ địa hình và tình hình phân bố của lợn rừng, hơn nữa ta còn có chân nguyên cao giai thúc dục nguyệt quang cổ còn được kết hợp với tiểu quang cổ nữa. Hiệu suất săn lợn rừng của những người khác nhất định không cao bằng ta. Chỉ bằng vào cái túi sau lưng ta thì đã có thể chắc chắn lấy được hạng nhất. Chờ một hồi ta lại lấy thêm ra một cái túi khác, không biết những người khác sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Ha ha, lúc này, ở một nơi khác một trận chiến đã đi vào hồi kết. Phương Chính hét khẽ một tiếng, lấy sức nhảy lên cao, vung quyền đấm một quyền toàn lực vào đầu của một con lợn rừng. Khoảng thời gian qua, Phương Chính cũng không ngừng dùng bạch thỉ cổ tăng sức lực tự thân. Kết hợp với sức lực vốn có, một quyền toàn lực của hắn cũng có thể đánh ngã một gốc cây nhỏ. Con lợn rừng bị một quyền đánh vào đầu, hộp sọ bị hung hăng đánh vỡ, nó ngay cả kêu cũng không làm được đã ngã lăn ra đất. Nó đã chết, phù, Phương Chính thở ra một hơi, dừng thúc dục ngọc bì cổ, hủy bỏ lớp bảo vệ ở quyền phải. Thế này hắn mới ngồi xuống dùng dao tách nanh lợn rừng ra. Cũng may là có ngọc bì cổ, nếu không một quyền vừa rồi cũng đánh cho cánh tay của ta trọng thương. Lực tác động qua lại với nhau, Phương Chính đánh vào đầu lợn rừng, hắn cũng nhận được một lực phản chấn tương đương. Cho nên từ thời điểm dùng đến quyền cước hắn vẫn luôn duy trì sử dụng ngọc bì cổ. Ngọc bì cổ mỗi một lần sử dụng tiêu hao 8 phân cao giai chân nguyên. Một đạo nguyệt nhận được tiểu quang cổ tăng phúc hao 5 phân cao giai chân nguyên. So ra dùng nguyệt nhận chiến đấu có vẻ lợi hơn, Phương Chính nhỏ giọng nói, bắt đầu phanh thây lợn rừng ra, động tác vô cùng thành thạo. Ngoài răng nanh, hắn còn lấy thêm cả thịt và da lông bỏ vào cái túi vải lớn khác. Nhưng ta lại đang muốn kiểm tra sức lực bản thân, loại chiến đấu như vừa rồi cũng không tệ. Tính toán một chút hiện tại ta giết được 20 con, so ra có lẽ cũng đã ổn rồi. Tiếp theo trên đường quay lại tìm thêm 1-2 con nữa là được. Phương Chính nói, đứng lên, đem cái túi đựng nanh lợn buộc ngang eo, lại vác cái túi đựng thịt lên vai, thế này mới rời đi. Thời gian cũng sắp đến rồi, có lẽ Vương Đại đang ở gần đây. Phương Chính tự nói, vừa đi vừa chú ý động tĩnh xung quanh. Vương Đại mà hắn nói chẳng qua chỉ là một nam nhân mệnh khổ. Hắn vốn là một thợ săn, là ca ca của thợ săn tên Vương Nhị mà Phương Nguyên giết. Trong một lần vô tình, hắn trở thành cổ sư, một ma đạo cổ sư. Phương Nguyên giết cha, đệ, muội của hắn, cũng là những người thân duy nhất của hắn đương nhiên phải tìm cách trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người thân không còn nên việc tìm kiếm diễn ra rất khó khăn, cuối cùng hắn tìm đến 2 người thợ săn đi cùng Vương Nhị, được đến bức vẽ chân dung của Phương Nguyên. chỉ là, hắn căn bản không biết sự tồn tại của Phương Chính, đệ đệ song sinh của Phương Nguyên. Nhưng ta thì biết đến sự tồn tại của ngươi. Phương Chính trong lòng cười lạnh, không tự chủ được nghỉ non. A, Vương Đại A, kỳ thực ta chờ người rất khổ đâu. Nhanh nhanh xuất hiện đi, cách chương.